Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 997, Xương Rồng. Một cỗ mãnh liệt oán niệm từ Vạn Tuấn còn sót lại trong linh hồn truyền ra. Phát ra vô cùng thê lương gầm rú thanh âm đến, ta không có cam tâm, hướng ngươi dạng này con kiến hôi, nếu như ta lúc toàn thịnh, tùy tiện liền có thể giết chết. Nếu như ta không có bị phong ấn, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta không có cam tâm. Ngươi nhưng dám cùng ta công bằng đánh một trận. Nếu như ngươi có thể tại ta lúc toàn thịnh đánh bại ta, ta coi như nô lệ của ngươi. Dương Phong nhìn cái kia Vạn Tuấn còn sót lại linh hồn thản nhiên nói. Đáng tiếc, muốn chính diện đánh bại ngươi, ta chỉ có tấn thăng kim đan cảnh hoặc trường sinh cảnh mới có thể làm được. Hiện tại có thể đi chết. Tại Dương Phong đang khi nói chuyện, Vạn Tuấn còn sót lại huyết nhục bị thanh đồng kiếm thôn phệ hết sạch. Dương Phong thân hình thoát một cái khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện, bay đến Vạn Tuấn xuất hiện lớn chính là cái khe, liền thấy tại lớn mà trong cái khe cũng có một cái phong ấn la bàn, chỉ là cái kia phong ấn la bàn tại thời gian ăn mòn phía dưới đã mục nát sụp đổ, này mới khiến Vạn Tuấn gượng gạo tránh được một kiếp, từ bên trong lòng đất thoát thân mà ra, chém giết Vạn Tuấn. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái kia linh thực trong viên, nhìn xem cái kia linh thực trong viên vô số chân quý linh thảo linh quả. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc nói, lúc này đây, nhưng phát tài to rồi. Long Xuân Lan nhìn xem huyết long quả một cái, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, tiếp đó quay đầu nhìn Dương Phong, trong lời nói, mang theo một vẻ cầu khẩn nói, Dương Phong, cái này ba viên huyết long quả đối với ta 10 phần trọng yếu. Ta muốn 2 khỏa. Cái này linh thực viên hắn bảo vật của hắn hết thảy quy ngươi. Như thế nào? Huyết long quả là thiên địa thần vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt thế bảo vật. Ngoại trừ hải long tộc bên ngoài, còn lại cường giả cũng có thể luyện hóa cái kia huyết long quả đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Long Xuân Lan đối với huyết long quả 10 phần khao khát, lúc này mới hướng về Dương Phong đưa ra thỉnh cầu. Chém giết Vạn Tuấn người dù sao cũng là Dương Phong. Dựa theo đạo lý đến nói, toàn bộ linh thực viên linh thảo linh quả đều là thuộc về Dương Phong. Nếu như không phải huyết long quả đối với Long Xuân Lan quá là quan trọng, nàng cũng sẽ không hướng Dương Phong mở miệng. Dương Phong tại Long Xuân Lan bên tai nhẹ nhàng thổi nhất khẩu khí, khẽ cười nói, ba viên huyết long quả đều là ngươi. Nói xong, Dương Phong lập tức vung tay lên, vô số khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện, bắt đầu thận trọng đem linh thực trong viên linh dược tính cả linh thổ cùng một chỗ đào lên, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Long Xuân Lan vừa được đến cái kia huyết long quả, lập tức trực tiếp một ngụm đem một hạt huyết long quả nuốt vào trong bụng. Huyết long quả một chui vào Long Xuân Lan thể nội, lập tức hóa thành một cái tinh thuần vô cùng lực lượng, không ngừng tịnh hóa lấy Long Xuân Lan huyết mạch trong cơ thể chi lực, đồng thời cung cấp cho nàng lực lượng cường đại. Tại huyết long quả cường hóa tẩm bổ cường hóa phía dưới, Long Xuân Lan hao tổn tinh nguyên nhanh chóng khôi phục, khí tức cũng dần dần biến càng ngày càng mạnh. Dương Phong nhìn thoáng qua đang tại luyện hóa huyết long quả Long Xuân Lan, ôn nhu nở nụ cười, đồng dạng võ giả bình thường thu được huyết long quả dạng này thiên địa thần vật đằng sau, đều sẽ tìm một cái địa phương an toàn trốn tránh luyện hóa. Long Xuân Lan tại Dương Phong phía trước không chút do dự luyện hóa huyết long quả, hiển nhưng đã đem Dương Phong trở thành chính mình người thân nhất người. Nhìn thấy Long Xuân Lan đang chuyên tâm luyện hóa huyết long quả, Dương Phong tâm niệm vừa động, nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ hướng bốn phương tám hướng cấp tốc dũng mãnh lao tới. Tại hải tộc thiên tiên trong tẩm cung, chỉ có hải tộc thiên tiên cái chủ nhân này, hoặc nắm giữ tòa này tẩm cung tương ứng quyền hạn cường giả mới có thể thôi động thần thức, nắm giữ cả tòa tẩm cung tình huống. Còn lại võ giả thần thức điều tra phạm vi bị áp xúc đến hai trong vòng trăm thước. Bởi vậy Dương Phong chỉ có thể sử dụng khôi lỗi chiến sĩ tìm kiếm hải tộc thiên tiên tẩm cung bảo tàng. Tìm được, Dương Phong đột nhiên trong mắt một tia sáng hiện lên, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về hải tộc thiên tiên tẩm cung nơi sâu xa bay đi. Trong chốc lát, một cái ẩn núp thông hướng dị độ không gian thông đạo đại môn xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong nhìn thông hướng dị độ không gian thông đạo đại môn, khẽ chau mày, thân hình thoát một cái, lập tức bay vào cái kia phiến đại môn bên trong. Vừa tiến vào cái kia phiến đại môn bên trong, Dương Phong lập tức đi tới một cái khác không gian bên trong. Tại bên trong vùng không gian này, bày đầy vô số linh bia, những cái kia linh bia có lớn có nhỏ, lớn thậm chí cao to trăm trượng. Mỗi một tòa linh bia bên trên đều nhiễm lấy nồng hậu dày đặc vết máu, cũng mà còn có phong ấn la bàn phá toái dấu vết. Dương Phong quét những cái kia linh bia một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, những thứ này linh bia chắc hẳn chính là hải tộc thiên tiên phong ấn địch nhân. Rút ra bọn nó lực lượng linh bia, bản tới nơi đây hẳn là có đại lượng thi cốt cùng phong ấn xiềng xích. Hiện tại một cái cũng không có. Hiển nhiên tại ta trước đó, đã có người đến qua nơi đây. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm, từ phương Tây truyền ra một tiếng cực lớn tiếng nổ. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, lập tức ẩn nấp thân hình, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa lao đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền lặng yên không tiếng động rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên. Xa xa hướng về phương xa nhìn lại, ngay sau đó hô hấp trì trệ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, xương rồng, cái kia là chân long chi cốt. Không có sai, đây tuyệt đối là chân long chi cốt. Phương xa, bên ngoài mấy chục dặm, một bộ dài đến vạn trượng, toàn thân óng ánh như ngọc, đan sen đạo văn chân long chi cốt, chiếm cứ trên mặt đất, dù cho cách nhau hơn 10 dặm, một cỗ kinh khủng long uy, vẫn như cũ từ chân long chi cốt bên trong lan tràn ra. Để Dương Phong bản năng cảm thấy run rẩy. Chân long là thiên địa chân linh, danh xưng ở gần nhất tiên tồn tại, liền ngay cả thiên tiên bậc cường giả cũng từng có vài chục người tại khiêu chiến chân linh thời điểm bị chân linh diệt sát, mỗi một đầu chân linh đều là tung hoành thiên huyền đại thế giới, vô địch thiên hạ tồn tại. Chỉ có những cái kia cao cấp nhất, cầm trong tay tiên khí thiên tiên mới có thể đem bọn nó chém giết. Chân linh thực lực cường đại, thọ nguyên cũng xa xa siêu việt nhân loại cùng với khác chủng tộc. Một đầu chân long hoàn toàn có thể sống bên trên mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn năm lâu. Bất quá chân linh thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là bọn chúng sinh sôi lực cũng là thấp đến kinh người. Chỉ có tại thời đại thái cổ mới là chân linh thịnh thế. Thiên huyền đại thế giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy chân linh tồn tại. Mà cho tới bây giờ, chân linh số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều chân linh cũng đã tuyệt chủng, hoặc vẻn vẹn chỉ còn lại một đầu. Cái kia một bộ dài đến vạn trượng chân long chi cốt, đối với bất luận cái gì cường giả đến nói đều là một món tài sản khổng lồ. Liền xem như thiên tiên bậc cường giả cũng sẽ động tâm. Lúc này ở dài đến vạn trượng chân long chi cốt trước, cự linh thánh tử thôi động pháp lực, cự linh thần hư ảnh hư không lơ lửng chán phóng sáng chói vô cùng linh quang. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, không ngừng mà hướng một đầu toàn thân ma tức giận quanh quần ác ma oanh kích mà đi. Đầu kia biển ác ma chiều cao một trượng, toàn thân hiện lên hắc sắc, chung quanh thân thể khắc rõ huyền ảo vô cùng ma văn. Khuôn mặt dữ tợn, đỉnh đầu một cái đen như mực độc giác, tản ra kim đan cảnh nhất trọng thiên lực lượng kinh khủng ba động. Há miệng phun một cái, từng đạo màu đen ma quang phóng lên cao, cùng kinh khủng quyền ảnh đánh vào cùng một chỗ, lẫn nhau mẫn diệt. Đầu kia biển ác ma một bên phun ra từng đạo màu đen ma quang, đánh vào cái kia cự linh thần hư ảnh bên trên, một bên trầm giọng nói: "Cự linh thánh tử, người ta hà tất ở chỗ này khổ chiến? Cỗ kia chân long chi cốt như thế khổng lồ, người ta không bằng một người hấp thu một nửa, ngươi xem coi thế nào?" Cự linh thánh tử cười lạnh, lạnh giọng nói: "Hải vô nhai, ngươi tại bị hải tộc thiên tiên trấn áp trước đó, là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng trở thành bất tử cảnh bậc cường giả. Chỉ cần cho ngươi thời gian hơi thôn phệ một điểm chân long chi cốt lực lượng, đến lúc đó ta căn bản bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cho là ta sẽ có ngu như vậy sao?" Đầu kia thân dài cao to một trượng ác ma, cũng là mấy chục vạn năm trước bị phong ấn cường giả, vừa mới thức tỉnh thoát khốn mà ra, chính là ở vào rất là hư nhược thời điểm, một khi cho nó một chút thời gian khôi phục, nó liền có thể cấp tốc khôi phục, trở thành một tên cường giả tuyệt thế, trấn áp cự linh thánh tử cũng không thành vấn đề. Hải vô nhai trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh giọng nói: "Cự linh thánh tử, ngươi là ta gặp qua ngoại trừ hải tộc thiên tiên bên ngoài xuất sắc nhất võ đạo thiên tài. Bất quá, lấy ngươi thực lực trước mắt, nếu muốn giết ta, còn xa xa làm không được. Giữa chúng ta cần gì phải liều cái lưỡng bại câu thương? Chỉ cần ngươi đem chân long chi cốt tám thành nhường cho ta, ta có thể thề tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi." "Tám thành?" Cự linh thánh tử cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Một cỗ cường đại uy nghiêm từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, trầm giọng nói: "Hải vô nhai, ngươi cái này mấy chục vạn năm trước lão ngoan đồng, còn tưởng rằng ngươi bây giờ thật là qua đi cái kia nắm giữ trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả vô địch sao? Ngươi nếu dám cùng ta đối nghịch, chính là đang tìm cái chết." "Đi." Cự linh thánh tử cười lạnh, lấy ra một cái hộp ngọc cấp tốc mở. Tại trong hộp ngọc, để một thanh kim sắc tiểu kiếm, ngón tay hắn gảy nhẹ, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức hướng hải vô nhai một chỉ. Lạnh giọng ra lệnh, kiếm nhỏ màu vàng kim bỗng nhiên phóng ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hải vô nhai bỗng nhiên đâm tới. Đối mặt kiếm nhỏ màu vàng kim công kích, hải vô nhai sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tiếng hét giận dữ, trong thân thể linh văn phun trào, một đầu dài đến ba trượng khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản ra từng tia long uy hải ma long bỗng nhiên bay ra, một chảo hướng về kia kiếm nhỏ màu vàng kim chộp tới. Hải ma long vừa xuất hiện, lập tức phun ra một đoàn ma diễm bao phủ tại kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên. Kiếm nhỏ màu vàng kim linh quang sáng chói, một kiếm đâm xuyên đoàn kia ma diễm, xuyên qua đầu kia hải ma long, rút nhỏ một vòng lớn đằng sau, một chút đâm vào hải vô nhai trên người. Tại hải vô nhai thân thể bên trên, đâm ra một cái cực lớn lỗ máu. Hải vô nhai lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tổn thương không nhẹ, bên trên bầu trời, cự linh thần hư ảnh không ngừng phát ra từng đạo kinh khủng quyền ảnh, hung hăng đánh vào hải vô nhai trên người. Tại hải vô nhai trên người oanh ra nguyên một đám lỗ lớn. Cùng lúc đó, cự linh thánh tử trong hai mắt thần quang nở rộ, hai tay nâng cao, gắng sức nhất chạm, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưỡi dao từ trên trời hạ xuống, hung hăng chạm tại hải vô nhai trên người. Tại hải vô nhai thân thể bên trên chém ra một đầu vết thương thật lớn, lộ ra hải vô nhai tùm ma cốt.

phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.